Ta có dược à, chương 163, liên tục thu hoạch, gocchuyenaudio.com, edit, cám, sau khi cô tá thu phục địa tâm hỏa, độ ấm liền giảm xuống, nếu nói trước đó là ấm áp gió xuân, hiện tại chính là cảm giác có chút thấm lạnh, cũng không phải thật sự thấm lạnh, mà hai người trước đó chịu ấm lâu rồi, bởi vậy sinh ra ảo giác mà thôi. Công Nghi Thiên Hành nhìn sắc mặt cô tá đỏ lựng, hai mắt sáng trong, cười nói. Không biết A tá có thể thao túng địa tâm hỏa chưa, có thể cho ta nhìn một cái được không? Cô tá có chút hưng phấn, đương nhiên không thành vấn đề. Sau đó hắn thận trọng, mở lòng bàn tay, tâm niệm quay nhanh. Phút chốc một cổ nhiệt lưu từ cốt châu nơi khuỷu tay nhảy ra thông qua kinh mạch xuyên qua dược châu, xuất hiện trong lòng bàn tay. Nơi đó bỗng chốc hiện ra ngọn lửa màu đỏ cam, lẳng lặng thiêu đốt. Cô tá cảm thấy chính mình cùng đám địa tâm hỏa này tâm ý tương thông, tựa hồ chỉ cần thi triển thủ quyết liền có thể đem nó thao túng. Trong đầu hắn vô số ý tưởng bay nhanh xoẹt qua, hắn đột nhiên nhanh trí, một tay khác quay cuồng, trên đầu ngón tay có đạo đạo quỹ đạo vô hình thoáng hiện. Tất cả đều nhào tới địa tâm hỏa. Giờ phút này, địa tâm hỏa liền vặn vẹo. Sau đó, địa tâm hỏa xảy ra biến hóa. Chỉ thấy nó trong chốc lát biến thành hình dạng hỏa điểu, chốc lát lại biến thành hỏa ngư, rồi hỏa vượn, bất quá chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái mà thôi, cụ thể lại rất cứng ngắc, không hề có cảm giác sinh động như thật. Muốn nói ưu điểm, chính là linh hoạt, dù không rõ ràng, nhưng vẫn có chút linh động. Biến hóa của địa tâm hỏa đều bị Công Nghi Thiên Hành thu vào mắt, biểu tình có chút kỳ dị lên. Tiểu luyện dược sư của y thật đúng là có chút. Trẻ con, trên thiên võ đại lục thiếu niên 16-17 tuổi đã có thể gánh vác rất nhiều chuyện, rất ít có ai bướng bỉnh đáng yêu như vậy. Bất quá tâm tình Công Nghi Thiên Hành không tệ, ý cười gia tăng, cũng không ngăn cản cô tá chơi đùa. Qua một lúc lâu, cô tá mới phản ứng lại, có chút ngượng ngùng khôi phục địa tâm hỏa bình thường, chủ yếu là vừa rồi cảm giác có thể tùy ý thao túng địa tâm hỏa rất tốt, cho nên thích thú tới không ngừng tay được. Hắn nghĩ nghĩ, giải thích cho mình một chút. Phục hỏa thiên tâm quyết giống như để thu phục dị hỏa, muốn thao tác nó chỉ cần dùng khống hỏa quyết là được. Nếu đến cũng kỳ quái, khống hỏa quyết rõ ràng là quyết thứ nhất trong tiểu trích tinh cửu quyết, bộ dáng giống như cùng một bộ với phục hỏa thiên tâm quyết. Công Nghi Thiên Hành hơi suy nghĩ cẩn thận nói, ước chừng đây đều là tất cả nội dung trung tâm để phải học. Dược thiên tâm pháp thủ quyết sơ cấp luyện dược, trùy thần thứ, phục hỏa thiên tâm quyết hẳn là cùng một bộ truyền thừa, bởi vậy đệ mới có cảm giác chúng là nguyên bộ. Cô tá chấp nhận, đại ca nói có lý. Công Nghi Thiên Hành ánh mắt mềm nhũn, A tá phải luyện tập cho tốt, hiện tại xem ra truyền thừa đó đối với A tá có tác dụng rất lớn, chờ khi thực lực càng cao chỉ sợ sẽ càng thêm diệu dụng. Cô tá đáp ứng, đại ca ta hiểu mà. Hai người trò chuyện mấy câu, cô tá liền dạo tới dạo lui trong sơn quật. Theo lý thuyết, mấy chỗ xuất hiện dị hỏa như thế này phải nên có thiên tài địa bảo, tuy rằng thoạt nhìn như không có gì, hiện tại đã thu phục được địa tâm hỏa, vừa lúc có thể tìm thử một phen. Nhưng mà lúc này cô tá tính sai rồi, hắn đi khắp sơn quật cũng không tìm thấy thứ gì, nếu nói thu. gocchuyenaudio.com, hoạch cũng chỉ có một khối hỏa linh ngọc nứt kia thôi. Khối ngọc này ban đầu có chút tổn hại, sau khi địa tâm hỏa chạy ra, một đạo ánh sáng bạc phát ra, trong thời gian ngắn ngủi liền khép lại. Hơn nữa sắc ngọc thuần khiết vì uẩn dưỡng địa tâm hỏa bên trong mà càng thêm trơn bóng, hỏa linh ngọc cùng dị hỏa, vốn dĩ chính là bằng hữu tương liên, người trước bảo vệ người sau rèn luyện người trước, hỗ trợ lẫn nhau. Cô tá đem địa tâm hỏa dung nhập vào thân thể, lại đưa hỏa linh ngọc cho Công Nghi Thiên Hành. Đại ca cái này cho huynh, Công Nghi Thiên Hành nhận lấy. Hừm, cô tá nghiêm túc nói, đây là tài liệu tốt nhất, không nhất định phải chứa dị hỏa. Tương lai đại ca có thể dùng nó luyện chế vũ khí, gia tăng thực lực. Đối với võ giả tâm pháp cùng võ kỹ thiếu một cái cũng không được, binh khí thuận tay cũng không thể thiếu. Hiện tại vũ khí Công Nghi Thiên Hành sử dụng đều là miễn cưỡng dùng chung, chờ y cảnh giới càng cao, nhất định phải đổi cái mới. Nếu không, thời điểm đối chiến cùng người khác, hai bên giao chiến binh khí của mình giữa đường đứt đoạn vậy thì toang chắc rồi. Công Nghi Thiên Hành hiểu được tâm ý cô tá, khẽ gật đầu, nhưng y lại đem hỏa linh ngọc nhét vào tay cô tá. Nếu là vật chân quý, A tá thay ta cất giữ đi. So với đặt trong phương thốn bố của ta, đặt trong chữ vật cách của đệ an toàn hơn. Cô tá ngẫm lại thấy cũng đúng, tay vừa lật liền đem hỏa linh ngọc cất vào ngăn chữ vật cách chuyên dùng để đựng riêng đồ đại ca hắn. Lúc sau, hai người chuẩn bị rời đi, muốn đi lên cũng phải xuyên qua dung nham trước đó, cô tá nhớ đến tình huống xấu hổ vừa rồi, trong lòng lột bột một tiếng, hai chân bất động. Công Nghi Thiên Hành liếc nhìn một cái liền biết cô tá nghĩ gì, không khỏi buồn cười. Tuy nói tình cảnh vừa rồi là ngoài dự liệu, nhưng cũng có chút mới lạ, cũng không cảm thấy có gì đáng xấu hổ. hiện tại nhìn cô tá khó xử lại do dự, y tạm thời hứng thú chờ hắn phản ứng thế nào. Sau đó, cô tá vỗ đầu một cái. Đúng a, hắn hiện tại có địa hỏa hộ thân, cùng lắm thì lãng phí chút chân khí, căn bản không cần phải dựa vào nhiệt độ trên người đại ca a. Vì thế cô tá lập tức vận chuyển chân khí, chỉ một thoáng, hai bàn tay liền đều nhảy ra ngọn lửa, hơn nữa dưới khống chế của hắn hình thành một tấm lá chắn mỏng, bao trùm bên ngoài thân thể hắn. Sau đó, cô tá vẫy vẫy tay với Công Nghi Thiên Hành. Đại ca mau tới, Công Nghi Thiên Hành thong thả đi qua. Cô tá duỗi tay, bắt lấy Công Nghi Thiên Hành kéo lại. Bây giờ đại ca theo ta, Công Nghi Thiên Hành cười ôn nhu nói. Được, nháy mắt hỏa hoa tán ra, rất nhiều hỏa tinh dừng trên người Công Nghi Thiên Hành, lại bởi vì cô tá nắm chặt cánh tay Công Nghi Thiên Hành, cho nên hỏa tinh đó cũng không thiêu đốt y, không thương tổn y, mà đồng dạng cũng biến thành một tầng lửa mỏng màu đỏ, đem hai người bao phủ bên trong. Tình cảnh như vậy cũng giống như Công Nghi Thiên Hành dùng chân khí hay cô tá dùng tinh thần lực tạo ra vách ngăn, đem hai người gắt gao bảo vệ. Công Nghi Thiên Hành thử vận chuyển chân khí. Nhưng mà trong tầng lá chắn lửa kia chân khí phóng thích gian nan, vô pháp biến hóa, y liền đem chuyện này nói lại với cô tá. Cô tá có chút quẫn bách, đây chắc là do luyện tập chưa tốt lắm, Công Nghi Thiên Hành cũng không ngại, ngược lại ý vị thâm trường nói. Như vậy xem ra, đành nhờ vào A tá mang ta đi lên rồi. Cô tá, gocchuyenaudio.com, hắn cũng biết là phải như vậy, nhưng lần đầu làm chuyện này cũng có chút áp lực nha. Cô tá gật gật đầu. Ta biết rồi, kế tiếp phóng xuất tinh thần lực trực tiếp dừng trên chân mình, cô tá vươn một tay, muốn làm chuyện trước hay Công Nghi Thiên Hành vẫn hay làm, đem Công Nghi Thiên Hành ôm vào trong ngực. Chính là một cái ôm này, liền phát hiện vấn đề. Dáng người hắn so với Công Nghi Thiên Hành nhỏ hơn một vòng lận đó, Công Nghi Thiên Hành tay dài chân dài ôm hắn không thành vấn đề, nhưng hắn muốn ôm Công Nghi Thiên Hành cũng chỉ có thể ôm eo người ta, cái vóc dáng lùn thịt này của hắn, đúng là không thể nào hăng hái nổi a. Công Nghi Thiên Hành nhìn cô tá bận rộn, chịu đựng không nổi cười ra tiếng. Cô tá mặt đỏ bừng bừng, bị cười nhạo, hảo Jiong, Công Nghi Thiên Hành cười một hồi lâu, dứt khoát đem cô tá ôm vào ngực, trong giọng nói còn mang theo ý cười không nhịn được. A tá không cần câu nệ a, cứ để ta ôm chặt A tá như vậy, A tá chỉ cần phóng xuất tinh thần lực cũng có thể mang theo ta đi lên mà. Cô tá lấy lại tinh thần, đúng nha, hắn cần gì phải tự mình ôm đại chứ. Đại ca ôm hắn cũng giống thế thôi, hắn căn bản không cần câu nệ mấy cái tư thế này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhiệt độ trên mặt cô tá giảm đi. Đại ca chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, tinh thần lực dưới chân phát lực, hắn nháy mắt giống như hỏa tiễn, xông thẳng lên trên. Đợi khi đến gần chớp đỉnh sơn quật, hắn phát hiện nơi đó có cửa động ước chừng có thể chứa 2-3 người xuyên qua. Hắn cùng đại ca hẳn là đi đó rơi xuống. Cô tá không chút chần chờ, mang theo Công Nghi Thiên Hành xuyên qua cửa động này, bay thẳng lên trên, sau khi đi qua, hắn phát hiện nơi đây bốn phía đều là vật chất lửa đỏ trạng thái nửa đọng, hắn vốn là muốn trực tiếp rời đi, nhưng khi nhìn thấy thứ màu đỏ lửa kia, liền không thể rời mắt. Hỏa, tùy thạch, đây không phải là thứ trước đó hứa linh tụ cho hắn một khối sao, là hỏa tùy thạch có thể gia tăng cấp bậc dị hỏa. Cô tá cảm thấy hai mắt mình hiện tại đang phát ra ánh sáng vàng lấp lánh nha. Hỏa tùy thạch rất quý, hỏa tùy thạch có thể bán đổi tiền a. Hỏa tùy thạch được hỏa khí địa tâm hỏa siêu việt nhất đẳng quần dưỡng ra, tuyệt đối có thể đem địa hỏa cấp 2 tăng lên địa hỏa cấp 1, tuy rằng không thể đem địa hỏa cấp 1 tăng lên tới địa hỏa linh phẩm, nhưng có thể đem gia tăng phẩm chất địa hỏa đến cấp 1 thì chính là hỏa tùy thạch cực phẩm a. Công Nghi Thiên Hành nghe cô tá nói, hơi hơi nghiêng đầu. A tá tính là gì? Công Nghi Thiên Hành cũng biết hỏa tùy thạch nhưng chưa từng thấy qua, trước đó chỉ lo đem theo cô tá an toàn xuống dưới tìm địa tâm hỏa, cũng chưa từng chú ý tới mấy thứ này. Cô tá nắm chặt tay, toàn bộ đem đi, Công Nghi Thiên Hành không khỏi cười nói. Chân khí A tá có thể duy trì không? Cô tá cảm thụ một chút, chân khí tiêu hao tuy không nhỏ, nhưng lấy tốc độ nhanh chút thì hẳn không có vấn đề. Muốn phú quý thì phải mạo hiểm, thứ tốt đều đã đưa tới trước mặt còn không chịu động thủ mang đi, vậy không phải là phí phạm của trời sao? Ai biết sau này còn có cơ hội hay không? Cô tá trịnh trọng nói. Ta sẽ dốc toàn lực. Công Nghi Thiên Hành cũng đi cùng hắn, đến trước mấy thứ vật chất lửa đỏ. Đến gần mới thấy, hỏa tùy thạch ước chừng nhỏ thì cỡ đầu ngón út, lớn thì cỡ lòng bàn tay, hình dạng tròn trịa như hạt châu. gocchuyenaudio.com, vây quanh chồng chất hình thành một cảnh đẹp phảng phất ánh nắng chiều sáng lạn. Cô tá thập phần quyết đoán, duỗi tay liền nắm một mớ lớn, nhanh chóng thu vào chữ vật cách. Lúc này liền có thể nhìn rõ tác dụng chữ vạch cách. Ý niệm trong đầu cô tá vừa động, duỗi tay hỏa tùy thạch lay một cái, bàn tay lướt qua, tất cả đều được thu lại, hiệu suất rất cao. Hắn tốc độ nhanh chóng, càng về sau, ý niệm càng linh động, tinh thần lực cũng sinh động theo. Sau đó, hắn dùng tinh thần lực bao phủ một mảnh, tất cả hỏa tùy thạch kéo dài trong phạm vi tất cả đều được thu lại. Cố Tá tiêu phí không đến một phút đồng hồ, đem tất cả thu hết, một viên cũng không chừa. Càn quét như thế, đúng là cực kỳ sạch sẽ, nhưng mà cũng chưa có xong. Cố Tá vốn dĩ rời đi, lại không nghĩ tới, phía dưới nhóm hỏa tùy thạch lại sinh trưởng rậm rạp thứ màu đỏ sậm, hấp dẫn chú ý hắn, khiến hắn nhịn không được mà đến nhìn kỹ. Lúc này, hắn có chút giật mình. Đó là, hỏa chi hình như là cây rành rành, do tôi edit từ bản CV nên không có từ tiếng Trung nên không biết cha có đúng không? Xô xát, một bức tường lớn hỏa chi, mỗi quả đều lớn nhỏ như ngón tay cái, màu sắc ảm đạm, chi thể đầy đặn, thoạt nhìn sinh trưởng rất tốt. Không thể nghi ngờ nó là dược liệu tuyệt hảo, đặc biệt là khi luyện chế đan dược cho võ giả thuộc tính hỏa, có hiệu quả cực mạnh. Cái này cũng không thể bỏ qua. Cố Tá thở dài, ý chí luyện dược sư thiêu đốt hừng hực. Hái, cần thiết tất cả đều phải hái. Bất quá lần này phải xin công nghi thiên hành giúp đỡ. Đại ca, huynh có thể giúp ta chặt đứt chúng không? Cốc cần giữ lại, nói không chừng tàn lưu hỏa khí còn lại có thể để nó sinh trưởng thêm một mùa nữa đó. Công nghi thiên hành cười. Y hiện tại mặc dù không thể sử dụng chân khí tốt nhất nhưng thao tác một chút võ kỹ cũng thập phần tinh chuẩn. Thời gian cấp bách y cũng không lại hàm hồ, trực tiếp lấy ra một thanh trường đao, hướng tới hỏa chi chém xuống. Cố Tá phối hợp đến tinh diệu, khoảnh khắc hỏa chi bị chém, hắn dùng tinh thần lực bao phủ qua, đem chúng toàn bộ thu hết. Chớp mắt, phàm là hỏa chi thành thục no đủ, đều bị công nghi thiên hành cùng Cố Tá phối hợp hái đi. Công nghi thiên hành thu đao, Cố Tá dưới chân phát lượng, hai người nhanh chóng bay lên trên. Dùng nham bốn phương tám hướng bao vây mà đến, so với miệng núi lửa nồng đậm hơn, cũng nóng hơn rất nhiều, bởi lẽ được địa tâm hỏa hộ tống, đường đi hai người không mấy trở ngại. Hơn nữa càng lên trên, nhiệt lực dung nham càng loãng, khả năng thương tổn bọn họ cũng ít đi. Cố Tá tận lực kiết kiêm tinh thần lực, trong đầu chỉ nghĩ. Nhanh, nhanh, nhanh, nếu còn không nhanh, nếu không kịp thời rời đi, sau đó sẽ rất thảm. Chỉ là địa tâm hỏa vừa mới thu phục, cẩn thận thế nào cũng không thể sử dụng thuần thục, cho nên chân khí Cố Tá tiêu hao không hề chậm. Thời điểm còn cách mấy chục trượng đã có thể thành công ra ngoài, địa tâm hỏa quanh thân lắc lư một cái, nhấp nháy vài cái, biến mất. Cố Tá, cho chút thời gian chuẩn bị phản ứng có được không hả? Công nghi thiên hành bật cười, thời điểm quyết định sử dụng địa tâm hỏa y cũng không hề buông lơi cảnh giác, vì thế liền nhanh chóng phóng thích khí, ngăn chặn dung nham. Cố Tá cũng lập tức phản ứng, hắn chân khí không đủ, nhưng còn có tinh thần lực. Sau đó hắn phóng xuất tinh thần lực đem chính mình cùng công nghi thiên hành. Góc truyện audio.com, bao vây lại, kế tiếp chính là sân nhà của công nghi thiên hành. Y ôm chặt Cố Tá, thân hình khẽ nhoáng, tức khắc tốc độ nhanh gấp đôi. Đã không có địa tâm hỏa trở ngại, chân khí y hiện tại đầy đủ, vừa lúc có thể thi triển võ kỹ, bay lên trời. Qua vài cái nháy mắt, miệng núi lửa gần ngay trước mắt, công nghi thiên hành bỗng cất cao, mang theo Cố Tá lao ra ngoài. Cố Tá cảm thấy không khí tươi mát ập tới, vừa rồi trong miệng núi lửa bị dung nham bao vây không khỏi bị đè nén, mặc dù không bị thương tổn, nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Sau khi ra ngoài, chẳng biết thiên địa chi khí ở đây có loãng hay không, cũng đủ để làm cả người cực kỳ thoải mái, nơi nào còn có nửa điểm ghét bỏ khi mới vừa từ Kình Vân Đại Lục trở về Thiên Võ Đại Lục. Công nghi thiên hành đem Cố Tá thả xuống, chân khí cùng tinh thần lực cũng tan đi. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Cố Tá cảm thấy, mức độ dung nham quay cuồng ngay miệng núi lửa không còn kịch liệt giống như lúc bọn họ bước vào. Địa tâm hỏa tới tay, Cố Tá cũng không muốn ở lại lâu, liền theo công nghi thiên hành xuống núi. Vẫn là công nghi thiên hành ôm lấy Cố Tá, hai người dứt khoát từ đỉnh núi bay xuống, tiếng gió gào thét bên tai, không bao lâu, đã thuận lợi tới chân núi. So với lúc trèo lên nhẹ nhàng hơn nhiều, Cố Tá sau khi đứng vững, hai người đi qua những dung nham chỉ hướng ra ngoài. Cố Tá phát hiện dung nham trong hồ đã an tĩnh hơn không ít, thoạt nhìn, có lẽ là do mất đi địa tâm hỏa. Nhưng tất cả cùng hắn không có quan hệ gì. Công nghi thiên hành suy nghĩ, nói. Nơi rèn luyện này, ước chừng cũng không thể tiếp tục được bao lâu. Cố Tá thở dài, vậy còn Hạc Túy Thành, sau mấy năm nữa, liệu có còn phồn hoa như hiện tại hay không? Công nghi thiên hành cười nói, Tàng Long Sơn phun trào dung nham, là tai nạn của bá tánh, cũng là kỳ ngộ của Hạc Túy Thành. Nhưng nếu Hạc Túy Thành không nắm được kỳ ngộ này, trong thời gian nơi này còn là nơi rèn luyện lại không thể phát triển lên, cũng là do chính họ sai lầm, chẳng thể trách người khác. Cố Tá nghe xong, gật đầu. Đại ca nói đúng, phồn hoa nơi này là giả cũng giống như Hoàng Phủ Trường Hạo trước đó mượn vận may của Thiên Đố thân thể vậy, nếu chính mình không thể nắm lấy cơ hội cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong núi, một hồi mộng mơ. Hắn chỉ là phàm nhân, vẫn là nên nhanh chóng tìm cách trở về nhà mới là chuyện đúng đắn, mấy chuyện này có quan hệ gì tới hắn đâu. Hạc Túy Thành chỉ vừa mới tiếp nhận phồn hoa giả dối kia, bên trong xây dựng còn chưa quá tốt, bất quá trong thời gian ngắn ngủi như vậy, so với trước kia đã khác biệt rất lớn rồi. Công Nghi Thiên Hành trước nay chưa từng đến Hạc Túy Thành, nhưng lại biết rõ bố cục Hạc Túy Thành, trước kia cho dù ốm yếu, nhưng chuyện trong thiên hạ kinh đô Thương Vân Quốc đều không khỏi qua mắt hắn. Cô tá cảm thấy, dù thân thể đại ca không thể chuyển biến tốt cũng đã là người chiến thắng, nay thân thể đã tốt hơn, nói không chừng sẽ biến thành một cường giả trung cực. Người như vậy, nếu không phải ở thế giới này hắn có hệ thống, nếu không phải vừa vặn có chút tài năng luyện dược, chỉ sợ giữa bọn họ sẽ không có cái gì có thể tiếp xúc lẫn nhau, ban đầu cũng không cảm thấy gì do hắn còn nơm nớp lo sợ, hiện tại nhớ tới, ngược lại cảm thấy nếu bọn họ chưa từng gặp mặt, chưa từng qua lại với nhau, đây có khả năng sẽ biến thành tiếc nuối nhất trong cuộc đời hắn. Góc truyện audio.com, đương nhiên, nếu là không quen biết, căn bản cũng không thể phát hiện ra điều tiếc nuối này. Cảm thán một hồi, cô tá bất chi bất giác kéo lấy tay áo Công Nghi Thiên Hành, đi theo bên người y nhìn xung quanh, đánh giá hình dạng Hạc Túy Thành này. Bọn họ hiện tại muốn đi tìm khách điếm mà bọn Công Nghi Thiên Dương ở. Người ở đây nhiều, hẳn là nhìn thấy thiết giáp hoang tê thú, hỏi thăm một chút, có thể sẽ tìm được manh mối. Chuyện như vậy cô tá cảm thấy vẫn là chính mình đi thôi. Công Nghi Thiên Hành đối với quyết định của cô tá có chút kinh ngạc. Cô tá nhìn biểu tình đại ca nhà mình khẽ nhúc nhích liền phản ứng, mấy loại chuyện này, trước đó đều là đại ca làm. Bản thân hắn làm tùy tùng bên người đại ca, lại chưa từng há mồm nhận việc. Công Nghi Thiên Hành khẽ cười, vỗ vỗ đầu hắn, a tá hiện giờ tự tin phấn chấn, như vậy rất tốt. Cô tá bừng tỉnh, đúng rồi, đầu tiên hắn vì muốn che giấu bí mật chính mình lại sợ hãi người khác phát hiện, thứ hai chính là hắn vừa tới thế giới này vẫn chưa thăm dò rõ ràng nên có chút tự ti nho nhỏ. Mà hiện tại tuy rằng bí mật của hắn vẫn không thể cho người ta biết nhưng lại được đại ca vẽ vời chuyện gặp qua kỳ ngộ thích hợp che lấp đi, ít nhất có thể đảm bảo cái mạng nhỏ. Hơn nữa bởi vì hắn kết giao bằng hữu, phát hiện kỹ thuật luyện dược chính mình so với luyện dược sư khác cũng không tệ lắm, cái nhìn đối với thế giới này cũng không còn quá sợ hãi. Kỳ thật quan trọng hơn là, cô tá bỗng nhìn vào mắt Công Nghi Thiên Hành. Quan trọng hơn là, người này vốn dĩ là kim chủ, hiện giờ là đại ca, làm hắn chân chính cảm nhận được cái gì là tin cậy lẫn nhau, thế nào là người nhà có thể dựa vào. Có người nhà liền có ký thác, dù là người có lá gan nhỏ, cũng bởi vì vậy là biến lớn một chút. Đương nhiên, mấy lời này cô tá sẽ không nói cho Công Nghi Thiên Hành. Bởi vì, xấu hổ a, hắn mới không có thói quen phân tích cảm tình gì đâu, vậy cũng quá buồn nôn đi. Cho nên cô tá đối với Công Nghi Thiên Hành lộ ra tươi cười sáng lạn, thoải mái đi vào một quán trà bên cạnh, đi đến bên cạnh một vị võ giả đang uống trà dùng cơm chào hỏi. Vị huynh đệ này, người bị hắn coi trọng tướng mạo hiền lành, đại khái là võ giả ngưng mạch cảnh, ở Hạc Túy Thành này người bình thường sẽ không tới trêu chọc. Nơi rèn luyện này, Tàng Long Sơn làm người cảm thấy hứng thú, nhưng những nơi hình thành dung nham trì, chỉ có võ giả hậu thiên mới tới đây rèn luyện. Võ giả tiên thiên trở lên đối với nơi này không quá hứng thú. Bản thân Tàng Long Sơn chưa tới thời điểm vàng để tìm hiểu, võ giả các nơi cũng không phải tất cả đều biết tin, người có tin tức hoặc là thân phận rất cao, hoặc quan trọng hơn là, sẽ có không ít tiên thiên lên Tàng Long Sơn điều tra dị tưởng. Võ giả kia vốn dĩ ăn đến vui vẻ, đột nhiên có người đi đến bên cạnh tâm cảnh giác văn không tồi, lập tức phát hiện, đề phòng nhìn cô tá. Chuyện gì, chờ hắn nhìn rõ cô tá, cũng hơi thả lỏng. Dù sao cô tá cũng không phải võ giả, mà là một luyện dược sư nhìn rất trẻ tuổi, người như vậy, mặc dù tính tình hắn không tốt cũng sẽ không chậm trễ. Cô tá lộ ra tươi cười. Ta muốn hỏi thăm vài người, không biết huynh đài có tiện không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới